nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Lê Nghiên Nghiên trở lại phòng, cô ta mở ngăn kéo lấy ra một mảnh ngọc bội. Mảnh ngọc bội này là do Mạc Tuân tặng cho Lê Hương cách đây 6-7 năm, nhưng cô ta đã nhân cơ hội để lấy trộm nó. Ký ức của Lê Nghiên Nghiên quay lại ngày tuyết rơi dày đặc. Lê Hương trong băng tuyết đã cứu Mạc Tuân đang hấp hối, đưa anh vào một hang động, bọn họ ngủ cùng nhau suối một đêm. Sáng hôm sau, không chỉ có Tô Hi và Lê Tiểu Điệp, cô ta cũng có ở đó. Cô ta tận mắt nhìn Tô Hi tức giận bỏ đi, Lê Tiểu Điệp đuôi theo, sau đó Lê Hương đi ra khỏi hang tìm Quân Tiếp Viện, lúc ấy cô ta ở bên ngoài hang. Lê Hương sẽ không biết rằng chân trước cô vừa đi thì chân sau thủ hạ của Mạc Tuân đã tìm thấy anh. Những thủ hạ kia được đào tạo bài bản, thái độ cung kính đưa Mạc Tuân lên chiếc xe limousine. Lúc đó cô ta đã kiểm tra biển số xe, đó là một chiếc xe đến từ Đế Đô, và biển số xe là loại đắt đỏ. Nhịp tim của Lê Nghiên Nghiên lúc đó đập rất dữ dội, cô ta đoán được Lê Hương đã vô tình cứu một đại nhân vật. Khi Mạc Tuân rời đi, anh đưa khối ngọc bồi cho Lê Hương, nói rằng anh sẽ tìm đến cô nhanh thôi. Lê Hương đặt khối ngọc bích vào ngăn kéo khóa lại, Lê Nghiên Nghiên tìm cơ hội để đánh lạc hướng Lê Hương, lấy trộm khối ngọc bội này chiếm làm của riêng. Cô ta đã luôn chờ Mạc Tuân đến tìm cô ta, một ngày nọ khi một chiếc Rolls Royce Phantom treo biên số Đế Đô lại đến vùng nông thôn, cô ta chủ động xuất hiện, giao ngọc bội cho Mạc Tuân, nói rằng cô ta đã cứu anh. Sau đó Mạc Tuân đáp ứng với cô ta ba điều, cô ta có thể yêu cầu bất kỳ điều gì. Lê Hương không hề hay biết tất cả những điều này. Cho đến bây giờ, Lê Hương cũng không biết năm đó cô cứu Mạc Tuân. Và Mạc Tuân cũng không hay biết rằng cô gái cứu mạng, khiến anh nhớ mãi không quên suốt bao năm qua chính là Lê Hương. Tuy nhiên, số phận cứ thế xoay tròn, cứ như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, ai ngờ rằng việc gả thay được sắp tăm bầy kê đã khiến Lê Hương trở về nông thôn, cưới Mạc Tuân, trở thành Mạc phu nhân. Lê Nghiên Nghiên nắm chặt khôi ngọc bích này trong lòng bàn tay, cô ta biết rằng mình vẫn chưa thua, cô ta vẫn là ân nhân cứu mạng của Mạc Tuân. Năm đó cô ta đã đồng ý với Mạc Tuân, cô ta không được nói với ai về việc cứu anh, cô ta cũng không muốn cho bất cứ ai biết về chuyện này. Vì vậy Lê Nghiên Nghiên chắc chắn Mạc Tuân sẽ không nói cho Lê Hương nghe chuyện cứu mạng năm đó, anh và Lê Hương không cách nào nhận ra nhau, lời nói rồi của cô ta sẽ vĩnh viễn không bị vạch trần. Lê Nghiên Nghiên nhớ rằng anh đã nói qua điện thoại rằng anh không bao giờ quên được đêm đó. Suốt nhiều năm qua anh vừa cưng chiều Lê Hương, nhưng đồng thời anh cũng gờ giữ n sự mềm yếu trong lòng cho cô gái đi một Lê Hương, đã khiến anh yêu hai lần. Tuy nhiên, cô gái đó bây giờ là cô tan. Lê Nghiên Nghiên biết cô ta dựa vào cái gì, chỉ cần cô ta còn cầm trên tay mảnh ngọc bội này, Mạc Tuân sẽ không thật sự bỏ rơi cô ta vẫn còn cơ hội. Lúc này tiếng gõ cửa. Cốc cốc, vang lên, Lý Ngọc Lan đây, cửa đi vào, trong tay bà ta cầm một cốc sữa ấm, lấy lòng nhìn Lê Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, con đang trách mẹ sao? Mẹ thực sự không biết chuyện mà con là người mà mẹ yêu nhất trên đời này. Lê Nghiên Nghiên cắt khôi ngọc bội, sau đó quay đầu nhìn Lý Ngọc Lan. Mẹ con tin mẹ yêu con nhất, hiện tại con cần mẹ làm một chuyện. Chuyện gì vậy? Lý Ngọc Lan hỏi, Lê Nghiên Nghiên lấy ra một con dao nhọn, đặt ở trước mặt Lý Ngọc Lan. Mẹ cắt cổ tay đi. Cách chương,